Cô gái mang sứ mệnh sao chổi. Chương 24, góc truyện audio.com. Ánh mắt đó cứ lặng lặng nhìn nó rồi khẽ cau mày khi tiếng mưa rơi ngày càng lớn hơn. Nhật Nam đưa bàn tay ra ngoài, nước mưa đã chảy xối xả trên tay cậu, bất giác Nam quay người đi vào trong phòng. Cốc, cốc, vào đi, tiếng LSN vọng ra vẫn còn chút bực tức. Ông chủ, NN nhìn quanh một lượt rồi cất giọng. Là cháu à, ra ngoài đi, ta biết cháu muốn nói gì. Ánh mắt LSN chứa đựng điều gì đó rất khó hiểu. Trời mưa rất lớn, cháu sợ nếu tiếp tục vậy tiểu thư sẽ bị bệnh mất. NN vẫn điềm tĩnh, là do nó tự chuốc lấy thôi. Giọng nói lạnh lùng đó lại vang lên. Cháu ra ngoài đi, đừng làm ta bực bội hơn nữa. Nhật Nam nhìn LSN đầy vẻ bất lực rồi mím môi bước ra ngoài. Nó hơi ngửa mặt lên hứng trọn những giọt mưa đang rơi nặng nề, khóe miệng lóe ra một nụ cười không hợp hoàn cảnh chút nào. Lông mày nó bỗng cau lại, nó có thể cảm nhận ai đó đang đứng cạnh mình. Đưa tay lau nước mưa đang nô nước chảy trên mặt, nó khẽ liếc nhìn sang bên canh, vẻ mặt không còn sự thoải mái, vui tươi như hồi nãy nữa mà thay vào đó là nét mặt lạnh lùng có chút đáng sợ. Cậu ra đây làm gì? Tôi không cần thương hại. Nó nhếch giọng có chút chế giễu. Tôi cũng phạm lỗi, có thể gọi là tòng phạm nên không thể nhờn nhờ ngoài vòng pháp luật được. Ánh mắt NN cũng lộ vẻ giễu cợt không kém. Hạ ha, không ngờ họ Phùng mấy người còn biết nói đùa vui như vậy. Nó cất giọng lớn như muốn lấn át tiếng mưa ngay cạnh mình. Đứng dậy cả đi, đừng tán dóc nữa, ông chủ nói tạm tha cho hai người lần này, chỉ có điều tối nay tiểu thư phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và phải đi cùng Nhật Nam. Giọng ông quản gia như truyền từ địa ngục lên vậy. Hai, xem ra bố tôi tín nhiệm cậu hơn tôi rồi đấy Nhật Nam à, khóe miệng nó lộ ra một nụ cười vô cùng quyến rũ. Tiểu thư, đây là nơi ở của gã khốn đó. Giọng Nam cất lên mang theo sự háo hức khó hiểu. Nói một chút thông tin về hắn. Nó gõ nhẹ tay lên khung cửa. Tên của hắn là YYY. 34 tuổi, từng là giám đốc tài chính của công ty điện lạnh A nhưng hiện hắn đã phá sản và trở thành con nợ của. Nói vào vấn đề chính đi. Nó gằn giọng, dạ vâng tôi xin lỗi. Tên vệ sĩ hơi run, hắn nợ chúng ta tổng cộng 500 triệu, 150 triệu tiền vay, số còn lại là tiền lãi. Được rồi, đi thôi, nó lấy tay đeo mặt nạ rồi bước xuống xe, ở phía sau Nhật Nam cũng dần bước tới, cậu không khỏi giật mình khi nhìn thấy nó bây giờ. Mái tóc hạt rẻ xõa ngang vai, chiếc áo choàng đen phủ kín dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng lại toát lên vẻ cuốn hút vô cùng, trên nửa gương mặt thanh tao chiếc mặt nạ đang khẽ lấp lánh, khiến cho người ta cảm thấy nó đang bước vào một lễ hội hóa trang hơn là làm nhiệm vụ. Mở cửa, một tên áo đen đập ầm ầm vào cánh cửa lớn, bên trong im ắng lạ thường, chỉ nghe tiếng trẻ con khẽ vọng ra yếu đuối. Vô dụng, nó bước lên rồi liếc sang tên áo đen đó khiến hắn run lên cầm cập. Nếu muốn vợ con ông sống thì ra mở cửa bằng không? Cạch, tiếng mở cửa vọng ra cắt ngang lời nói của nó. Cô là, L, à, giọng người đàn ông run lên. Nó bước chậm lại chỗ ông ta khẽ nói. Nữ hoàng chết chóc, nó cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối. Trong thế giới bóng đêm chắc hẳn ai ai cũng từng nghe qua Evil. Một bang được biết đến giống như cái tên của nó. Ác quỷ, thành viên của Evil nổi tiếng máu lạnh, không nể tình bất kỳ ai. Thậm chí người ta còn truyền tai nhau rằng, những nơi Evil đi qua đều có mùi máu tươi làm dấu hiệu. Trong Evil có bốn sát thủ mà chỉ khi nhắc đến tên đều khiến người ta ớn lạnh, nhưng họ chỉ mới biết một trong số đó. Góc truyện audio.com, nữ hoàng chết chóc, cộp, cộp, người đàn ông quỳ xuống dập đầu trước mặt nó. Nữ, hát, o, à, ân xin người tha cho chúng tôi biết người không bao giờ giết người vô tội. Tôi sẽ trả tiền cho Evil, cho tôi 3 ngày, xin người. Người đàn ông vừa dập đầu liên tục vừa mếu máo cầu xin nó. Vô tội, thật nực cười, ông ăn chơi chắc táng, ngoại tình với thư ký thường xuyên hành hạ vợ con vậy mà gọi là vô tội sao? Nói rồi nó liếc sang góc giường, nơi có một người phụ nữ gầy yếu, ánh mắt hoảng sợ đang đưa tay bịt miệng đứa con gái trong tay không cho nó khóc thành tiếng. Tôi biết tôi đã sai nhưng xin người rủ lòng thương. Nếu tôi chết vợ con tôi phải làm sao đây, nợ nần như vậy sao họ có thể trả được? Ông cũng biết vậy sao? Ha ha, sao lúc ăn chơi ông không nghĩ được như vậy? Ánh mắt lạnh lùng của nó lóe lên tia chết chóc, thôi được, nếu bây giờ ông trả hết nợ cho Evil tôi sẽ để ông cùng gia đình yên ổn bằng không. Xin người nữ hoàng, hãy cho tôi 3 ngày, chỉ 3 ngày thôi. 3 ngày, ha ha, vậy thì ông xuống làm bạn với Diêm Vương đi. Phập, nó vung tay, một phi tiêu bay nhanh về ông ta cắm chặt vào cánh tay, máu cũng bắt đầu nhỏ giọt. Á hu, hu, mẹ ơi, đứa bé trong lòng người phụ nữ khóc thét lên khi thấy cảnh đó. Người phụ nữ đặt con xuống rồi cũng chạy đến quỳ xuống. Xin cô tha cho chồng tôi, cầu xin cô. nước mắt người phụ nữ đua nhau rơi xuống. Nhìn vào ánh mắt đó tự nhiên nó cảm thấy hơi nhói ở tim, khuôn mặt Kiều Lan nhanh chóng quay hiện ra trong đầu nó nhưng rất nhanh nó lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu. Hà ư, ông ta làm vậy với cô mà cô còn muốn tôi tha sao? Rồi nhanh chóng nó quay người lại, mang ông ta ra ngoài. Đừng, người phụ nữ hét lên rồi ngã khuỵu xuống. Nữ hoàng, một tên áo đen hơi do dự nhìn nó, mang ông ta đi, không trả được nợ thì trả bằng mạng sống. Nó mím môi rồi thốt ra những lời lẽ cay độc đó. Nhật Nam chỉ đứng nhìn nó không nói gì nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng nhiều tia hỗn loạn. Nữ hoàng bà ta ngất rồi. Hức, hức, mẹ, ơi, đứa bé trên giường khóc nấc lên rồi chạy lại lay người phụ nữ. Nó đứng bất động trong mấy giây rồi đưa tay lấy ra một tờ giấy, có lẽ đó là giấy nợ. Cô định làm gì? Nhật Nam cau mày, xoạt, trong chốc lát tờ giấy đã bị xé vụn. Nữ hoàng, ông chủ nói nếu chưa trả được nợ thì không thể. Người áo đen có vẻ lo lắng nhắc nhở nó. Câm mồm, nó gắt lên rồi quay sang Nhật Nam, giúp tôi đưa bà ta vào bệnh viện, mọi chi phí cứ lấy từ thẻ của tôi, còn nữa sau khi bà ta tỉnh dậy giúp tôi tìm cho bà ta một căn nhà mới rồi đưa bà ta cái này. Nó nói rồi chìa một chiếc thẻ tím cho Nhật Nam, cô làm vậy là ý gì? Nhật Nam hơi khó hiểu bởi lẽ chính nó đã ra lệnh giết chồng người phụ nữ đó vậy mà bây giờ còn muốn giúp bà ta thanh toán mọi rắc rối. Bà ta vô tội, nó chỉ nói vỏn vẹn bốn từ rồi lên xe nhấn ga chạy đi. Phải, bà ta vô tội, Nhật Nam khẽ nhếch mép, khách chương.